Chương 382, tuyệt lộ. Cao Tiệm Ly vận khí thật sự không tốt. Hắn hóa ra là ôm không muốn cùng Tần Quân chiến đấu ý nghĩ lúc này mới lạc trốn, còn đào tẩu phương hướng, tự nhiên là không có trải qua kín đáo suy nghĩ, chỉ là nhìn bên kia Tần Bình Thiếu liền hướng bên kia chạy ý nghĩ. Vì lẽ đó, đợi được hắn thật sự chạy đến bên kia sau, liền phát hiện mình thực sự là vận khí vô cùng gay go. Lan Chỉ Cung vì hoàng gia biệt viện, Lan Chỉ tả hữu tự nhiên QNZ là hoàng gia lâm viên. Mà hoàng gia lâm viên, những khác không có, nhưng này cái phòng ngự, thủ vệ tự nhiên là gạch thẳng, này đều là sợ cái nào kẻ phạm pháp bí mật tiềm vào. Cao Tiệm Ly đảo tẩu phương hướng là một mảnh rừng rậm, nhưng đáng tiếc, này nhưng là một mảnh không có đường ra rừng rậm. Rừng rậm một đầu khác xem ra như là có lối thoát giống như vậy, nhưng mà là có đại quân ở này đóng giữ. Mà lai lịch, QNZ đã bị đuổi giết Cao Tiệm Ly Tần Bình cho vững vàng bảo vệ. Nói cách khác, Cao Tiệm Ly là chính mình đem mình làm tiến vào một mảnh tuyệt địa, vốn là, hắn con ở không đến mư cờ như vậy, nhưng hắn vội vàng lạc trốn, dĩ nhiên tiến vào rừng cây, này không phải là mình muốn chết sao đương nhiên. Cái này cũng là La Phủ chờ người ở biết Cao Tiệm Ly tiến vào rừng cây sau đó như trước bình tĩnh như thế duyên cớ, không gì khác, thực sự là cánh rừng cây này vốn là một mảnh thiên la địa võng, ở biết có thích khách tiềm vào, thêm vào doanh chính ngự lệnh, bốn phía. Phong tuyến chỉ có thể trơn nên càng dày rộng. Một bên phái binh mã từ bốn phía không ngừng hướng về trung tâm vây kín, ý đồ đem Cao Tiệm Ly có thể trở phạm vi thu nhỏ lại, do đó đem hắn bước ra đến. Một bên La Phủ QNZ cóng lấy trường kiếm từ từ đi vào rừng rậm. Dẫm đang khô he ho cành cây bên trên, đùng đùng vang vọng, lạc diệp từ đỉnh đầu sôi nổi hạ xuống, thỉnh thoảng có một tia gió thu phất quá, mang theo lạc diệp cùng từng tia hàn ý mà đến, làm cho La Phủ không khỏi nắm thật chặt cổ áo. Rừng cây không phải rất lớn, nhưng dã vật rất nhiều, nơi này vốn là doanh chính nhàn thời cơ đến săn thú địa phương. Nhìn vài con màu mỡ thỏ rừng từ trước người mình bỏ qua, La Phủ cưỡng chế suy nghĩ đem chúng nó nướng ăn ý nghĩ, tiếp theo hướng về rừng rậm nơi sâu xa mà đi, đáng giá nói chuyện chính là hắn đi trên con đường này không có Tần Bình tồn tại. Sau đó chính là xem Cao Tiệm Ly lựa chọn như thế nào, là lựa chọn cùng rất nhiều Tần Bình chém giết, hay vẫn là chạy trốn tới La Phủ vị trí trên con đường này đến. Trong rừng rậm, đông đảo Tần Bình chính ở mạnh mẽ không e dè lục soát thích khách, đánh vỡ trong ngày thường rừng rậm yên tĩnh. Vô số dã thú bị quấy nhiễu, buôn tẩu khắp nơi, thỉnh thoảng còn truyền ra dã thú tiếng kêu. Cao Tiệm Ly rất phiền muộn, hắn không nghĩ tới Tần Bình hội làm ra động tĩnh lớn như vậy, đối với hắn lạc trốn dĩ nhiên sẽ phái ra đại quân đến lục soát rừng rậm. Người muội, tha ta một mạng sẽ chết ra ta ám sát doanh chính còn một có thành công rất đương nhiên, hắn mặc ra vốn là Tần trong mắt người phản tắc tới, tự nhiên là không có lý do gì nói lời này. Vì vậy hắn QNZ chỉ là phiền muộn. Đương nhiên, nay còn không là nhất chuyện buồn bực nhất hay vẫn là hắn lạc đường rồi đúng, chính là lạc đường, đều nói rồi hắn Cao Tiệm Ly lúc trước chỉ là tùy ý chọn một con đường, hoàn toàn không có để ý con đường này tốt xấu cao y gì, đợi được chạy sau khi đi vào mới phát hiện con đường này sở thông dĩ nhiên là trong truyền thuyết rừng rậm. Không ngạc nhiên chút nào, đối với một cái hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ rừng rậm, đồng thời bốn phía còn có hổ lang bình thường Tần binh lục soát, Cao Tiệm Ly lạc lối ở nhân sinh con đường bên trên. Tựa ở một cây đại thụ mặt sau, dẹp loạn một cái khí, Cao Tiệm Ly liền bắt đầu suy tư lên trước mắt tình cảnh đến rồi, rất rõ ràng, đến đường là không có cách nào lại đi, hắn lúc trước mạo hiểm quay lại đi liếc mắt nhìn, trên con đường đó đều là Tần binh. Cho tới đường khác, có đường khác sao phương hướng của hắn tự nhiên QNZ đến xem. Đã sớm bị Tần Bình cho vững vàng bảo vệ, đồng thời Tần Bình còn không đoạn hướng về ở giữa đẩy mạnh. Cũng thật là thiên muốn vong ta a ngầm đầu, cười khổ, liếc mắt nhìn bị rừng rậm vững vàng che đậy thiên không, chỉ có như vậy vài sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua cảnh cây khe hở thấu bắn vào. Đúng nhẹ suyệt một cái khí, đột nhiên, một trận vang lên giòn giã từ phía sau không xa chuyển đến, làm cho Cao Tiệm Ly mới vừa tùng hạ xuống thần kinh lần thứ hai căng thẳng. Hả hơi nhướng mày, đứng dậy, nhìn xuống phía sau đại thụ, tay ở trên cây vướt nhẹ dưới, liền chân khí vận chuyển, khinh công sử dụng, nhất thời hai ba lần liền nhảy đến ngọn cây bên trên. Ở trên cao nhìn xuống, hướng về lúc trước phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, liền nhìn thấy năm tên Tần Bình chính chấp mâu mang kiếm đi về phía bên này. Năm người Cao Tiệm Ly ý nghĩ hơi động, thân thể cử động nữa, dường như viên hầu bình thường ở ngọn cây lên nhảy lên, không ngừng hướng về năm tên tần binh tiếp cận. Theo cự ly rút ngắn, bọn hắn âm thanh QNZ là càng thanh trừ truyền vào Cao Tiệm Ly trong tai. Động tác lộng nhẹ một điểm, cũng đừng làm cho tên thích khách kia cho nghe được một tên tuổi tác trọng đại tần binh quay về mặt khác bôn nở tên tuổi trẻ tần binh nói rằng. Đúng rồi ngũ trưởng, chúng ta thoát ly đại bộ đội thật không có vấn đề sao? Một tên trên mặt còn mang theo non nớt tần binh hướng về nói chuyện lúc trước này người, cũng chính là tên kia cái gọi là ngũ trưởng hỏi. Đúng vậy ngũ trưởng, thật sự không thành vấn đề sao? Cái vấn đề này hỏi ra, ba người khác QNZ cùng nhau nhìn về phía này cái gọi là ngũ trưởng. Kha kha, các ngươi đây liền không hiểu đi, cười hì hì, ngũ trưởng cho bọn họ giải thích, các ngươi nói lúc này đuổi bắt thích khách có bao nhiêu người ân, ít nói QNZ có mở y nga nở đi suy nghĩ một tí, tuổi trẻ tần binh cho cái không lớn chuẩn xác trả lời. Đúng rồi, ngươi cũng biết có vài ngàn nở a, ngoại trừ này một con đường ngoại chúng ta hầu như là đem toàn bộ rừng rậm cho bao quanh vây nốt. Mà thích khách đâu chỉ có một người, chúng ta mấy ngàn người chảo một cái người. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể có công lao gì sao? Ngũ trưởng trong mắt hiện ra giảo hoạt, nói rằng, cái này khẳng định là không có tần binh nửa tin nửa ngờ đáp trả. Này không phải thế à? Ngũ trưởng vỗ xuống tuổi trẻ tần binh sau gáy, cái kia ngươi muốn à? Chúng ta hiện tại có 5 người, mà thích khách chỉ có 1 người, chúng ta một mình thoát ly đại bộ đội tới bắt thích khách, nếu như số may nhượng chúng ta bắt được, công lao này ở, chúng ta ít nói muốn thăng cái cấp mấy đi mặc kệ tính thế nào. Này so với mấy ngàn người phân công lao có lời đi ân, ngũ trưởng nói đúng, bô nở tên tần binh sôi nổi gật đầu. Đó là cũng không nhìn một chút ta là ai, ngũ trưởng có chút kiêu ngạo ngẩng lên đầu. Trên cây, Cao Tiệm Ly khi nghe đến này vài tên tần binh đối thoại sau đó không khỏi trở nên trầm tư. Rất rõ ràng, người ngũ trưởng này trong lời nói tiết lộ không ít tin tức. Đầu tiên, chính là lúc này có mở y ngan nở tên tần binh đem rừng rậm cho bao quanh vây nhốt rồi thứ yếu. Nhưng là có một con đường không có tần binh cuối cùng, chính là con đường kia khẳng định có vấn đề. Cao Tiệm Ly mới không tin tần binh môn sẽ không coi con đường kia, nếu đã biết như vậy, liền chịu nói rõ chính xác con đường kia không đơn giản, không làm được tần binh cho rằng hắn đi không được con đường kia. Bất quá nếu là như thế, các ngươi QNZ quá khinh thường ta, Cao Tiệm Ly đi nếu hết thảy đường đều bị các ngươi cho phong tỏa, như vậy ta liền một mực muốn từ con đường kia đi.